15 năm nữa sẽ tính đến chuyện làm xui nghe. Cháu nó còn non quá. Cháu nó giờ ăn vẫn còn phải bón. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tốn và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube và xin chào những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một truyện ma ngắn một tập của tác giả Nguyễn Ngọc Linh mang tên là Khóc Thuê. Một cái tên nghe cũng rất là khó hiểu, đúng không ạ? Thoáng nghe qua thì nghe nó có vẻ có cái gì đó có chút châm biếm, tưởng rằng nó là một cái bộ truyện nó sẽ có cái tấu hài vui vui nhưng chưa chắc. Thoáng nghe qua kỹ thì nó có sự chua chát, nghĩ rằng bộ truyện này có lẽ lão tụn lão sẽ chửi ghê lắm, thậm chí có khi lão còn khóc lóc thảm thiết cũng chưa biết được. Và cụ thể chuyện nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng phải xem Hello Nguyễn Hoài Thương ở bên YouTube, chúng ta sẽ cùng phải xem là tác giả viết như thế nào, chứ tôi cũng không biết. Để tương tác và đọc các tác phẩm khác của tác giả Nguyễn Ngọc Linh, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tụi dán dưới phần mô tả của video bên YouTube. Một chút nữa Ngọc Linh join vào fanpage comment thì mình sẽ ghi bình luận lên để cho tác giả cho các bạn dễ tương tác. Và tôi nghe đồn là tác giả Nguyễn Ngọc Linh cũng rất đẹp trai. Các bạn có thể liên hệ và không để mất thời gian của các bạn. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào chuyện ma Khóc Thuê của tác giả Nguyễn Ngọc Linh. Tôi sinh ra lớn lên ở mảnh đất phổ quang khô cằn khỏi sỏi đá, thuộc ngoại thành Hà Nội. Nơi ấy có con sông Đà chảy hiền hòa bao quanh, lưu giữ biết bao nhiêu kỷ niệm. Người dân làng tôi sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, quanh năm bám vào mấy sào ruộng mà kiếm miếng ăn. Người ta cũng hạn chế ra ngoài lắm. Chỉ có số ít, đa phần là lớp trẻ, không chịu được cảnh ở quê, cứ quanh năm ngày tháng ngắm vào thước đít con trâu, cho nên họ mới tìm lên thành phố lập nghiệp. Mặc dù cũng được thành phố và ủy ban xã tạo điều kiện nhất có thể về mọi mặt, từ việc đi đường cho đến công việc, để người dân có thể ra ngoài phát triển thêm kinh tế, nhưng người ở quê tôi nói là sợ phải bon chen ở ngoài kia. Thôi thì ở đâu thì cứ ở yên đấy. Tôi cũng thế. Thật ra tôi cũng muốn ra ngoài lắm, đi để cho biết đó biết đây. Nhưng một phần vì tôi là con một, bố mẹ không yên tâm cho tôi ra ngoài. Nói gì thì nói, ông bà năm nay cũng đang ngoài 50, nhà cũng chẳng phải khá giả gì, nhưng cũng không đến nỗi quá đói kém. Bố mẹ vẫn cứ nói, thôi con ạ, mình là người dân quê, ra ngoài kia chả biết được lòng người thế nào. Thôi, cứ ở nhà với bố với mẹ nhá. Mỗi một lần nghe như vậy là tôi lại thấy thương bố mẹ lắm. Tỷ như tôi có đi làm xa thì ở nhà ông bà có ốm đau cũng chả biết nhờ cậy vào ai. Thế nên tôi đành phải ở quê, bám vào mấy sào ruộng. Như mọi ngày, tôi đang làm cỏ ở bên ruộng ngô, trời đã quá trưa, vừa đói vừa mệt. Tôi bảo bố mẹ dừng tay đi về. Ông bà cụ vẫn có làm nốt chiều cho nó đỡ nắng. Lúc còn đang lôi húi ở dưới ruộng thì tôi nghe đánh đùng một cái to lắm. Cả nhà ngước lên xem thì ở bên ngoài ngã ba có cái ô tô con, phần đầu xe bê bết toàn là máu. Ở dưới đất có người đàn ông nằm sóng xoài, máu me chảy lênh láng cả mặt đường. Bố tôi giật mình, hô lên. Ôi, có tai nạn rồi. Ôi giời ơi, bà con ơi, mau ra đây xem nào. Dứt câu cũng có mấy người đang làm đồng chạy lên, có cả mấy bác ở trong xóm cũng chạy ra. Tôi cũng đi lên theo hóng hớt xem là có cái sự gì. Nói thật là tôi có cái sở thích cũng quái quái, thích xem tai nạn, đặc biệt là cái tai nạn chết người. Cái sở thích này nó từ hồi còn bé đã thấy, hễ mà trong làng có ai vừa chết, tôi mà biết được là lập tức phải mò đến ngay, đến để cho thỏa cái trí tò mò, để xem người chết khác với người sống như thế nào, rồi thì xem người ta khâm niệm ra sao. Khi mọi người chạy đến nơi thì mới tá hỏa nhận ra ấy là bác Văn, nằm úp mặt ở dưới đường. Nửa thân người vẫn còn đang nằm gọn dưới bánh ô tô, lục phủ ngũ tạng ruột gan phèo phổi thòi lòi cả ra ngoài. Phần đầu xe ô tô của người kia bị đâm móp cả vào. Ôi, mau lên, lùi ra xe ra xem nào. Ôi giời ơi, thế này thì chết rồi chứ còn đâu nữa. Bố tôi lao đến đầu cái xe con mà hiệu cho người tài xế vẫn còn đang ngồi run cầm cập, đánh xe lôi ra sau để người ta còn lôi cái xác của bác Văn ra. Anh tài xế giật mình vội vàng lùi xe, thế nhưng vì cái xe chèn hẳn lên thân người, khi mà xe lùi lại nó miết thêm cái xác của bác Văn xuống đường. Xong việc, anh tài xế run rẩy đi xuống, mặt anh tái xanh tái xám, mồ hôi chảy như hạt đậu ở trên trán. Anh run rẩy chắp tay. Cháu xin lỗi, cháu vừa từ trên huyện xuống đây, cháu đi đúng đến cái ngã ba thì chẳng biết từ đâu bác ấy chạy ra, cháu phanh không kịp nên mới xảy ra cái cớ sự này. Cháu xin lỗi. Một anh thanh niên hùng hổ chạy đến túm lấy cổ áo của anh tài xế, đấm cho một phát rõ đau. Mày vừa đâm vào bố tao, thằng chó này, mày đâm bố chết bố tao rồi. Không ai khác, đấy chính là anh Sử, con trai nhà bác Văn. Tiếp theo đó là chị Lý, chị Hóa cũng kéo đến chỗ anh tài xế mà trách móc chửi bới. Mày đi vào đường làng mà mày phóng nhanh như thế à thằng kia? Thế là giết người đấy, mày trả mạng cho bố tao đi. Nói xong, chị lại chạy đến chỗ bác Văn, quỳ mọp xuống, ôm lấy xác bố mà khóc lóc thảm thiết. Người dân cũng vội vàng can anh Sử, chứ nếu không đánh nhau bây giờ vớ vẩn, lại thêm một mạng. Thôi, đánh nó thế là đủ rồi, tao gọi bên công an rồi, họ đến bây giờ đấy. Bác trưởng thôn cầm tay của anh Sử, lôi ngược lại. Độ tiếng sau, mấy đồng chí công an xã cũng xuống, đi cùng họ là mấy người công an bên huyện nữa. Họ dùng sơn trắng xịt quanh cái xác, sau đó khám xét một lúc, nhận thấy đây chỉ là một vụ tai nạn thông thường. Rồi họ bảo người nhà đưa xác về làm tang. Đoạn, họ dẫn theo anh tài xế và đưa chiếc xe lên trụ sở để làm việc. Mọi người cũng nhanh chóng tản ra, đi theo về nhà bác Văn, chuẩn bị phụ tang ma. Ngay buổi chiều tôi cũng hấp tấp sang bên đấy để giúp. Nhưng thật ra cái mục đích chính của tôi là hát đám hiếu. Trưởng đoàn là bác Tiến. Thật ra tôi yêu thích cái nghề đám hiếu này lắm, nhưng vì bố mẹ cấm cản, nhiều lần còn đòi từ mặt. Thế nhưng thấy tôi quyết tâm, ông bà đành chịu. Từ ấy trở đi, tôi chính thức theo bác Tiến làm cái nghề nửa âm nửa trần này. Khi sang đến nơi thì mọi người đến đông lắm, phông bạt bàn ghế cũng đã được dựng lên, bác Tiến cũng đã đến. Thế nhưng bác cùng với chú Quân, chú Thiện đang ở trong nhà. Tôi đi vào theo thì thấy họ đang khâm niệm bác Văn. Tôi cũng sấn sổ vào luôn công việc của mình. Ba hồn bảy vía, linh hồn ông Văn ở đâu, kính thỉnh về đây hồi hồn nhập xác. Bác Tiến tay cầm cây gậy, gõ côm cốp vào vách quan tài, hô to dõng dạc 3 lần. Cái câu mà lễ khâm niệm ở trong làng người ta hay đọc. Ở trên giường, cái xác to khỏe của bác Văn nằm thườn thượt, chân đi tất, bàn tay cũng được xỏ găng buộc 2 ngón tay cái lại với nhau, đặt ngay ngắn ở trên bụng. Ở trên người của bác, mặc dù đã được các chú công an bên pháp y người ta khâu lại, thế nhưng vẫn còn nhèo ra những dòng máu lẫn huyết tương đỏ lòm lòm, thấm qua cả cái áo mới. Mùi tanh tanh của máu bốc lên làm cho tôi cảm thấy nhợn nhợn ở cổ. Miếng giấy bản được lật ra, tôi nhìn thấy khuôn mặt của bác Văn chảy trượt do bị mài xuống mặt đường. Lỗ tai và lỗ mũi của bác đã được người ta nút bông gòn trắng, nhìn mà thấy rợn rợn. ở trên miệng đã được người ta cho một chút gạo, một chút muối, lại nhồi thêm một đồng xu. Mục đích là để khi xuống dưới ấy, không phải là ma đói mà khát. Ánh đèn điện sáng trưng ở trong phòng, xung quanh. Anh em con cháu nhà bác đã vây kín cả giường. Tiếng khóc than, mùi nhang khói, nồng nặc, phả ra đến nghẹt cả thở. Thế nhưng tôi cùng với đội của mình vẫn cứ tập trung, ai làm việc đấy một cách chuyên nghiệp lắm. Cho đến khi bác Tiến hô to, bắt đầu nhập quan. Thế là tôi cùng với ba bốn người nữa cúi xuống, khệ nệ nhấc bổng cái xác của bác Văn lên, đặt vào trong quan tài. Ồ, mẹ nó chứ, một giọt máu trên người của ông Văn rớt vào tay tôi rồi. Kìa, nhìn giọt máu nó rơi xuống dưới sàn nhà. Thế nhưng bây giờ tôi cũng không dám sao nhãng, vẫn cứ tập trung tuyệt đối vào công việc của mình. Điều quái lạ là cái xác của bác Văn cứ nằm chành ảnh ở trên miệng ván, không thể nào mà nhét xuống nằm nổi. Tôi nghe bác Tiến nói là vì thân hình của bác Văn to quá khổ, cho nên nó mới thành ra như vậy. Bác Tiến bảo người nhà lấy cho bác cái đũa cả. Một hồi sau khi người ta cầm lên, tôi cùng với chú Quân cầm lấy hai cái đũa đặt ở dưới bả vai người chết mà bẩy mạnh. Vừa bẩy vừa dùng tay ấn ngực xuống. Chỉ loáng một cái xác của bác Văn đã nằm yên tĩnh ở trong quan tài. Lạ thế. Tuy nhiên là không được thoải mái cho lắm. Tôi thấy người của bác Văn rúm cả vào. Khổ, đã to béo rồi lại còn mặc com lê nữa. Vừa làm sao được. Khổ thế chứ lệ. Tôi cũng lẩm bẩm, than than thở thở. Sau đó quẹt mồ hôi, thế rồi tiếng gào thét, tiếng khóc than của con cái nhà bác Văn cũng rỉ rả rích vang lên. Tôi xin phép để gọi cái bọn này là lũ, mặc dù chúng nó hơn tuổi tôi nhưng tính cách nhân phẩm thì không ăn thua. Chúng nó bu kín ở quanh quan tài, con mụ Lý còn úp hẳn vào ngực bố rồi quay lại nhìn chúng tôi hằn học. Ôi dồi ôi! Sao các người ác thế? Các người lỡ làm bố tôi thế này à? Nào nào, gia đình tránh ra cho chúng tôi làm việc nào. Tôi nhẹ nhàng bảo, chị ta liền quay phắt. Không, tôi không đi đâu hết. Trả lại bố cho tôi, bố ơi là bố ơi. Tránh ra. À, chúng tôi không làm thì để nó thối ra đây à? Bác Tiến nãy giờ không thể chịu được nữa, bây giờ bác đã quát lớn. Mặt bác đỏ phừng phừng. Tất cả lũ con giạt ra im bặt. Tôi mới khẽ cười thầm. Đấy, ngồi đấy mà ôm. Chú Quân phủ tấm vải đều, có mấy dòng chữ nho lên kín lòng quan tài. Tôi cầm bộ bài tổ tôm giải đều từ đầu đến chân của cái xác, rồi tấm ván thiên được úp lên khít. Bác Tiến cầm búa đóng đinh, nghe cứ còng cọc trong màn đêm lạnh buốt. Vậy là xong một kiếp người. Tiếng khóc than ỉ ôi vang lên. Chúng tôi cùng với mấy anh em khiêng cái quan tài xoay ra để ngang giữa nhà, rồi đi rửa giấy chân tay chuẩn bị chống kèn. Còn bác Tiến quay ra hiên đánh ba hồi chín tiếng trống phát tang để cho dân làng được biết. Thế mà khi tôi vừa quay vào trong nhà thì bất giác tôi rùng mình đứng sững lại. Ở trước mặt tôi chính là bác Văn. À mà không, theo như mấy cái người làm việc âm dương của chúng tôi nói là hồn ma của bác Văn đang đứng ngay bên cạnh lũ con của mình, sừng sững ở đó. Thân ảnh của ông ấy trông y như là lúc chết, chỉ có điều là mờ mờ ảo ảo. trên đôi mắt của ông chảy ra hai dòng huyết lệ. Bây giờ, máu cũ đang từ từ loang đỏ ra cái áo ông đang mặc. Mặt mũi chân tay chỗ nào cũng bị xây xát. Ông đứng đấy một hồi, rồi biến mất. Ông chẳng nói năng gì. Mặc dù ông biết là chúng tôi, những người thuộc phường kèn làm việc âm dương, cũng nhìn thấy ông ấy. Thật ra tôi có một khả năng đặc biệt mà Bắc Tiến với hai chú trong đoàn không biết. Đó là tôi, mặc dù từ lúc chưa làm việc âm dương, cũng đã có thể nhìn thấy hồn ma của người đã khuất. Bất kể là ở đâu, miễn là cứ có ma, tôi đều thấy cả. Lúc tôi đang chuẩn bị ngồi xuống cái chiếu được gia chủ trải sẵn ở góc thềm chuẩn bị làm, thì lũ con của bác Văn ở trong nhà, ấy chính là mụ Lý, mụ Hóa, chúng nó nằm vật ra dãy đành đạch, gào thét như ăn vạ. Mụ Lý ôm lấy chân cái quan tài mà lay. Bố ơi, bố ơi, bố về với chúng con đi bố ơi. Nghe ra thì có vẻ thảm thiết lắm đấy, nhưng tôi thừa biết mụ đang lu loa lên để cho dân làng thấu hiểu nỗi lòng của chúng nó đang đau khổ cùng cực. Nó giả tạo và khốn nạn làm sao. Số là cách đây chừng nửa tháng, tôi có sang nhà bác Văn chơi. Lúc ấy hai bác cháu đang ngồi uống nước thì mấy đứa con nhà bác Văn sầm sọc chạy vào. Chúng nó từ trên Hà Nội về sao ấy. Thằng Sử ngồi sát lại chỗ bố nó. Bố, bố viết cái gì chúc đi bố. Cái mảnh vườn nhà mình là con xem rồi. Nó đang nằm trong cái dự án quy hoạch của thành phố đấy. Bác Văn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, dằn mạnh chén nước xuống bàn. Cái gì? Hả? Anh nói cái gì? Mẹ tiên sư nhà chúng mày nữa. Tao còn sống sờ sờ đây đấy mà bảo tao viết viết di chúc à? Hả? Chúng mày tính toán cái gì thế hả? Thằng Sử đáp. Đây này, bố, bố sắp chết rồi, ung thư phổi. Vừa nói, nó vừa giơ ra tờ giấy có kết luận của bác sĩ là bác Văn ung thư phổi giai đoạn cuối. Bởi vì mấy ngày trước bác Văn thấy khó thở, lại ho ra máu. Bác bảo thằng Sử đưa lên tận trên phố để khám, người ta hẹn một tuần sau lấy kết quả. Cầm tờ giấy trên tay, bác Văn như chết lặng, không nói năng được gì. Thằng Sử lại tiếp. Bố, trước sau gì bác cũng chết, bố cũng chết. Bố xem, chia cho chúng con mỗi đứa xem được bao nhiêu. Bố, bố có mỗi mình con là con trai. Bố xem, bố chia thế nào cho nó hợp lý. Thấy thằng Sử nói thế, hai con em gái là Lý và Hòa cũng vội vàng nhao lên. Anh nói thế mà nghe được à? Thế chứ con nào chả là con? Thế hai đứa chúng em còn lập gia đình rồi, kinh tế khó khăn, anh chả chia sẻ thì thôi, anh lại còn nói thế. Mày im mẹ cái mồm đi. Tao là tương lai, tao là chủ cái nhà này. Chúng mày là gái đi theo chồng rồi, không có cái quyền gì ở đây cả. Hay, chúng mày cầm hết, chứ không nhìn thấy nhà nó có khách đây à? Bác Văn đưa tay vò nát tờ giấy, đập xuống bàn bôm bốp. Ba đứa con liền im phăng phắc. Bác Văn tựa đầu hẳn ra sau ghế thở hổn hển, vừa tức vừa rơm rớm. Chúng mày, chúng mày là một lũ khốn nạn. Mẹ chúng mày vừa mất chưa đoàn tang. Tao còn sống sờ sờ ở đây mà chúng mày cấu xé tranh giành như là bầy chó bầy lợn thế. Dứt câu, bác Văn lại ho lên khổ khổ mấy cái, rồi đấm ngực thùm thụp. Nhấp vội một ngụm nước chè, bác tiếp. Chúng mày còn vẽ ra cái cảnh tao chết, còn san cả cái nhà này xây khách sạn mới siêu thị mini cơ à? Được, chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng nhớ một điều là tao chết thì mang bát nhang thờ mà ném xuống sông để tao khuất mắt, coi như là chưa có cái gia đình này. Nói xong, bác Văn ho lên từng tiếng như rút của ruột rút gan. Tôi ngồi ở bên ghế đối diện, chẳng biết nói sao. Tôi thấy cái lũ này nó khốn nạn thế, nó khốn nạn đến cùng cực. Tôi chỉ ước bây giờ nếu như tôi mà là bác Văn, tôi sẽ đấm cho mỗi đứa một phát, đuổi mẹ chúng nó ra khỏi nhà. Ấy thế nhưng tôi chỉ là người ngoài, ở đây tôi cũng chẳng có quyền gì. Ngại ngùng, tôi vội vàng đứng dậy xin phép ra về. Cho đến mấy ngày hôm sau thì xảy ra cái cớ sự này. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao Bắc Văn lại lao đầu vào ô tô mà lìa xa trần thế. Có lẽ ông chẳng chịu được nữa, một phần vì bệnh tật hành hạ, thế nhưng chủ yếu là do những đứa con bất hiếu. Cuộc đời của Bắc Văn cũng giống như cái lao úa mục rỗng rơi oặt xuống, mang theo bao nhiêu xót xa uất ức. Âu nó cũng là cái kiếp trời định. Có lẽ những người gần bác nhất lúc khâm niệm và dạo lên những bản nhạc ai oán não nề để đưa bác về bên kia cõi thực là chúng tôi. Cứ qua mỗi đám hiếu, tôi lại càng ngộ thêm về nhân tình thế thái, về cuộc đời, về số phận của mỗi con người. Sáng ngày hôm sau, mới sáng sớm, tiếng trống, tiếng kèn đã ỉ ôi, rát ruột vang lên. Đoàn đưa tang dài rằng rặc, đưa xác của bác ra đồng giữa ánh nắng gay gắt mùa hè. Tiếng khóc lóc của bầy con nghe nó đến rát ruột lắm, thế nhưng tôi lại thấy nó giả tạo lắm. Ôi cha ơi, cha đi rồi, chúng con biết trông cậy vào đâu cha ơi. Ôi cha ơi. Lúc đưa Bắc Văn xuống dưới huyệt thì kỳ lạ, đàn con chúng nó không hề rơi lên một giọt nước mắt. Thậm chí còn có đứa khẽ liếc mắt xuống quan tài một cái, tựa hồ như thương xót. Cho đến khi mộ của bác được người ta lấp xong xuôi, đoàn người ra về, mỗi người một hướng, kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi. Về đến nhà, cất đồ đạc xong xuôi, tôi vội ngả lưng xuống giường. Ngước mắt nhìn ra ngoài sân, tôi thấy mẹ đang ôm củi cất vào trong bếp, còn bố thì đang băm chối cho lợn. Tự nhiên tôi thấy thương bố mẹ lắm. Cũng chẳng mong cao sang gì, chỉ mong ông bà sống thật lâu, thật nhiều sức khỏe. Thế là vui. Tôi cứ đang nằm như thế thì nghe tiếng của bố từ ngoài sân vọng vào. Ờ thế anh Tài, về được một lúc rồi thế không đi tắm giặt thay quần áo đi, rồi còn ăn cơm chứ con ơi. Tôi vùng dậy đáp. Ờ con mệt quá, con ngả lưng một tí. Ờ bây giờ con đi tắm đi. Ờ thế nhanh đi còn cơm nước nhá. Ra đến sân đã thấy bố mẹ bê mâm cơm lên. Tắm rửa xong vẫn theo ông bà đợi cơm mình. Tôi vớ lấy đôi đũa cả, xới cơm cho bố mẹ. Mâm cơm tuy chỉ có đĩa rau muống luộc, mấy quả cà, mấy con cá mắm khô, nhưng ăn thấy nó ngon lắm. Lúc đang vớ lấy cái tăm xỉa răng, mẹ tôi mới nói, thế anh xem thế nào, anh lấy vợ đi thôi. 30 giờ còn gì, ít ỏi gì nữa. Bố mẹ cũng đã có tuổi rồi còn gì. Con vẫn đang tìm đối tượng mà. Tôi vừa cười vừa gãi đầu. Mẹ mày nói đúng đấy. Ngày xưa tao lấy mẹ mày lúc 25. Bây giờ mày muộn hơn 5 năm rồi đấy. Lấy đi. Ai, tao với mẹ mày còn trẻ. Còn trông cháu cho. Chúng mày làm ăn. Dạ vâng, con biết rồi. Nói xong, chờ cả nhà ăn uống xong, tôi mới bê mâm bát đi dọn dẹp. Đến chiều tối tôi mò sang bên nhà bác Tiến. Thấy ông đang ngồi uống nước chè ở sân. Hôm nay bác Tiến lại rảnh thế. Tài đấy à? Đi vào đây. Dạ vâng. Tôi ngồi xuống cái ghế tre đối diện. Bác Tiến rót cho tôi một cốc nước chè đặc sệt. Uống đi. Bao giờ uống được chè đặc thì mới lấy được vợ đấy. Thanh niên ạ. Đoạn ông híp mắt cười khoái chí. Bác Tiến nếu như không nói quá thì cứ như là người thân trong gia đình tôi vậy. Cũng chính là nhờ ông động viên xin phép thì tôi mới được đi theo cái nghiệp này. Lúc ấy tôi còn nhỏ lắm. Hễ mà trong làng có người chết là tôi đến xem bằng được. Đôi khi khâm niệm xong, ván thiên chưa đóng kín, tôi cũng mó một tay vào khiêng quan tài ra giữa nhà giúp họ. Mấy lần tôi bị bố phang cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội ngu như con lợn. Thế nhưng mà mặc kệ, tôi vẫn không chừa. Cứ ở đâu có đám ma là lẻn đi xem bằng được. Đại để là có cả những vụ chết trôi, chết tai nạn giao thông, chết treo cổ. Tôi nhất định là phải nhìn thấy cho nó đỡ cơn hiếu kỳ. Đã thế ban đêm, còn đến nhà có đám để mà ngồi xem nhạc hiếu. Họ thổi kèn đánh trống, kéo nhị. Tôi ngồi xem họ chơi mà mê mẩn. Tin sư bố nữa, không có cái dòng nhạc nào hay bằng cái thứ nhạc này cả. Mặc kệ cho thân nhân người trong nhà vẫn cứ đang khóc than ai oán. Thỉnh thoảng nhân lúc ban nhạc nghỉ giải lao, tôi đánh liều mượn nhạc cụ của họ. Tay cầm cây mã vĩ, rôn rôn miết vào cái cần nhị. Nó phát ra cái tiếng khọt khà khọt khẹt, như là ống bơ rỉ. Miệng chu lại thổi kèn, thế mà nó cứ nhai đi nhai lại cái âm thanh tọt tét tọt. Mấy bác trong ban nhạc phải phì cả cười. Bây giờ bác Tiến trưởng ban nhạc hiếu mới bảo: "Thằng này trông có vẻ có khiếu đấy, thích theo nghề không? Nhưng mà phải học." Câu nói của bác Tiến làm cho tôi vui như mở cờ trong bụng. Tôi vẫn ước mình phải chơi nhạc đám ma thật giỏi để phục vụ dân làng. Đâu phải cứ đứng trên sân khấu là thành ca sĩ được đâu. Cái gì chả phải học, hát đám ma còn phải học cơ mà. Chơi nhạc đám ma có khi cũng là nghệ sĩ đấy. Chỉ có điều tôi cảm giác cái chất nghệ sĩ của chúng tôi nó còn cao quý hơn khối cái chất nghệ sĩ khác. Tôi cứ tự suy luận như một nhà hiền triết vậy. Tôi luôn tự hào về điều đó. Tôi quyết tâm học nhạc hiếu cho bằng được. Tất nhiên là cái việc này tôi giấu bố mẹ, chứ nếu không có mà nhừ đòn. Lúc nào tôi cũng coi bác Tiến như là thần tượng của mình. Nói thế không phải vì tôi nịnh bác là thầy tôi, không phải là bác có thâm niên mấy chục năm trong nghiệp kèn đám ma, mà quả thật bác chơi rất hay tất cả các loại nhạc cụ trong ban. Tiếng kèn, tiếng nhị, tiếng đàn bầu của bác có sức lôi cuốn ghê gớm. Đêm khuya ngồi chiếu, nghe bác chơi mấy bản Lâu Thủy, Nam Ai, Lâm Khốc, thế mà trong người cứ lâng lâng. Rồi bác và chú Quân, chú Thiện thay nhau hát. Con cháu gia quyến của gia đình người chết đều nhờ ban nhạc thổ lộ mỗi sự đau xót của mình. Có những người thân ở xa không về được, cho nên cũng nhờ khóc thuê. Mỗi một lần bác Tiến kéo nhị đánh đàn, lên trống hay là hát, tôi thấy ông ấy dốc lòng ra mà hát. Như thể người vừa nằm xuống kia chính là thân nhân của mình. Là người có máu mủ với bác vậy. Mà chẳng riêng gì bác Tiến, ngay cả đám nhạc hiếu cũng dốc lòng mà chơi, mà bày tỏ niềm xót thương cho người chết. Chính vì vậy ban nhạc hiếu ở làng tôi được bà con trong làng uy tín lắm. Chúng tôi luôn luôn được tôn trọng, yêu quý. Tôi phục bác Tiến không chỉ vì cái tài chơi nhạc hiếu, mà còn điều nữa, có lẽ cũng chẳng ai làm được như bác. Đã từ lâu, dân trong vùng ai cũng biết bác Tiến là một tay câu cá ngạnh, cá lăng cựu phách. Những khi không có đám, bác lại ôm cần đi câu. Mà cái sự câu của bác nó cũng đặc biệt. Cứ 12 giờ đêm, ông mới đi ra con sông Đà. Chỉ mỗi một mình ông đi, âm thầm ngồi cho đến sáng. Có lẽ vì đời ông gắn chặt với hai công việc nhạc hiếu và câu cá, cho nên người làng gán cho ông ấy biệt danh luôn là Tiến Ma. Trời tờ mờ sáng, ông xách nguyên cả bao cá về làng, con nào con đấy to vật vã, có khi đến cả 7-8 cân. Loài cá da trơn to nằm chành ảnh giữa sân, da đen thổi lồi, nhìn thoáng qua trông như con lợn mán. Lúc ấy vợ bác lại tất tả đem ra chợ bán, loang loáng một cái hết sạch. Mấy người trong làng thấy cá ngon, bèn bắt trước, thế nhưng cũng chỉ đi cần một, về cần không. Hoặc có thì cũng chỉ đôi con, bé như cái cán liềm, chẳng bỏ công thức đêm. Từ đấy dân làng kháo nhau là bác Tiến có bí quyết câu cá lăng cá ngạnh mà không ai học được. Đối với tôi, vì có năng khiếu trời cho, cộng với niềm say mê, thêm trong lòng có thần tượng là bác Tiến, việc học hát đám ma của tôi suôn sẻ lắm. Khi có đám, tôi cắp cháp theo thầy học. Khi không có đám mà cần bổ túc nâng cao, thì bác Tiến điều cả ban nhạc, mượn nhà kho hợp tác xã để cho tôi tập thuộc các làn điệu, cũng như là hòa tấu các bản nhạc thường sử dụng. Có khi đang nhọn mỏ thổi kèn, bác Tiến đem cái khế chua hoặc quả chanh ngồi trước mặt tôi mà nhai. Tôi tứa nước miếng, tiếng kèn đang chuẩn bị du dương thì nghe đánh chóe một cái. Bác bảo làm như thế để luyện thần kinh cho nó vững, không bị cảm giác phân tán khi làm việc. Bác còn lên lớp cho những kiến thức cơ bản về ý nghĩa, về cách thức thực hiện những nghi lễ như lập, nhập quan, tế ngô, thành phục, rồi những thủ tục khi khâm niệm người quá cố. Càng nghe tôi càng bị cuốn hút bởi sự thông tuệ của bác Tiến. Bác Tiến còn truyền cho tôi tình yêu thương với con người, nhất là sự hóa thân đồng cảm, chia sẻ với gia đình đám hiếu. Bác nói làm người lo đám hiếu thì phải làm bằng cái tâm, cái lòng phải đủ rộng lớn, đủ nhân hậu. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ chi là chuyện chết, chuyện chóc. Bố mẹ tôi thừa biết cái công việc tôi làm, ban đầu thì ông bà cũng làm căng lắm, cũng chửi rủa đấy, cũng đòi từ mặt đấy. Bởi vì tôi nhớ cái lần mà bố tôi biết chuyện, về đến nhà ông cầm sẵn cái roi mây to như ngón tay cái. Ông bắt tôi nằm xuống ghế, ông vụt tôi mấy cái, đau đến thấu xương. Tôi co rúm người lại, nhưng cũng không hề rơi lấy một giọt nước mắt. Tôi siết chặt bàn tay cố chịu đau, chờ đến lúc bố đánh bằng xong. Tưởng đẻ mày ra, mày làm được công to việc lớn gì cho nó ra hồn, để báo ơn chúng tao. Ôi giời ơi, mày lại đi làm con ma sống, nhục, nhục quá. Ông ơi, thế ông định đánh chết nó đây à? Nó còn bé, nó biết cái gì, có gì thì mình uốn nắn. Thế nhưng tôi vẫn không thể thay đổi ý định. Cứ khi nào bố mẹ không để ý, hoặc khi ông bà đi làm, tôi lại mò sang bên bác Tiến mà xin tập đàn, tập nhị. Bác Tiến còn đích thân sang nhà tôi xin đỡ cho. Ở thế này nha anh chị nha, tôi thì tôi thấy cháu nó cũng có cái khiếu đam mê với cái nghề này, thế nên hôm nay tôi sang đây là muốn đặt lời xin anh chị cho cháu nó theo tôi để học nghề. Người ta nói nghề nào mà chả là nghề, chỉ cần mình phục vụ bà con nhân dân thì đều là cao quý. Nghe bác Tiến nói, bố mẹ cũng thấy xuôi xuôi. Nhưng mà nó phải học hết cấp 3 đã, rồi làm gì thì làm nhá. Như vậy là tôi đã được sự đồng ý. Thế là từ ấy cứ tan học về, tôi lại chạy sang bên bác Tiến. Tôi biết bố mẹ tôi mặc dù đồng ý, nhưng cũng thất vọng đau khổ lắm. Tôi đã phụ công ơn sinh thành của họ. Thực tình tôi cũng chẳng phải là cái thằng không biết nghĩ. Cũng đã nhiều đêm tôi phát óc tìm một nghề phù hợp, nhưng rốt cục chẳng thấy hợp cái gì. Nghĩ mãi rồi cũng thế, chẳng có nghề nào phù hợp với mình hơn là cái nghề trống kèn đám hiếu. Quan trọng hơn là tôi thích đánh trống, thổi kèn. Hơn nữa, nghĩa tử là nghĩa tận. Khi được chia sẻ bớt đau thương với nhà có đám, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Này, thế đang nghĩ cái gì mà thần ra thế? Uống nước đi, không nó nguội. Giọng bác Tiến kéo tôi về với thực tại. Tôi gãi gãi đầu cầm chén nước chè, vị đắng khé cả đầu lưỡi. Ngồi nói chuyện một hồi, nhìn đồng hồ cũng đến 5 giờ chiều, tôi đứng dậy. Dạ thôi bác ơi, thế muộn rồi, thế cháu xin phép. Về đi, nào có đám tao gọi nha. Vâng, tôi lững thững đi ra cổng. Buổi tối đến, khi ăn được bát cơm, tôi nhận được điện thoại. Alo, thằng Tài đấy à? Cơm nước chưa? Sang bên này đi đám, nhá, nhanh. Vậy là tôi vâng vâng dạ dạ đứng dậy mặc quần áo, phi xe luôn sang bên đấy. Sang đến nơi đã thấy chú Thiện, chú Quân có mặt từ bao giờ. Đám ai đấy chú? Đám con bé ở làng bên. Nhanh nhanh nhanh nhanh, chuẩn bị đi không lại muộn. Vậy là chúng tôi lên xe, chuẩn bị đồ đạc phóng vội vàng sang làng, không muộn mất nhật giờ phát tang nhà người ta. Sang đến nơi, vừa đặt chân đến cổng, Tôi ngạc nhiên. Quái lạ. Đám ba gần như không có lấy một bóng người. Thế là thế nào? Nhìn vào trong nhà, vắng tanh vắng ngắt. Đến lúc hỏi ra thì mới được biết, cô gái ngày hôm nay chết mới chỉ ngoài đôi mươi. Lúc ở nhà thì phỏng phao tươi non rực rỡ. Cách đây 2 năm ra thành phố làm công nhân may vá gì. Yêu phải thằng đàn ông họ Sở, thất tình đau khổ, nhắm mắt đưa chân, bán thân nuôi miệng, rồi dính bệnh vào người. Cô thừa biết mình bị bệnh, nhưng vì căm thù bọn đàn ông khốn nạn, cô ta cứ mặc kệ. Thế là từ ông già đến bọn trẻ trai, có nhu cầu là chiều hết. Cô ta trả thù đời cho hả giận, vì đời đã làm cho cô tan nát cánh hoa. Thế rồi về làng khi thân xác đã xác sơ tàn tạ, bố mẹ và gia đình hoảng hốt vội đưa đi viện, đi chùa để chạy chữa, nhưng đều vô vọng. Nghe tin cô ta chết, cánh đàn ông đã từng ngủ với cô ta đều dẫy nảy lên như đỉa phải vôi. Họ giấu bặt gia đình vợ con đi xét nghiệm này nọ. Kết quả ra sao thì có trời mới biết. Chỉ biết là có thằng thì nhảy cầu, có thằng thì treo cổ, có thằng thì uống thuốc, có thằng thì biến đầu bật tâm bật dạng. Tôi biết ngay nguyên nhân là vì sao. Tôi cùng với các chú các bác đi vào trong nhà. Hình ảnh cô gái nằm đó chỉ có da bọc xương, đôi mắt trũng sâu, tay chân lở loét. Nghe nói có người chết vì ếch nhái, cho nên bà con dân làng sợ, chẳng ai dám đến. Ngôi nhà hoang lạnh đến giận cả người. Bà mẹ thì khóc ngất, mấy đứa em cũng vật vã thét gào. Chỉ có ông bố là ngồi chết chân như tượng. Cái sự đau khổ đến cùng cực làm cho ông như hóa đá. Tôi liếc nhìn sang, thấy linh hồn của cô ấy hiện về đứng cạnh người thân. Có vẻ như cô ân hận lắm. Chỉ vì một kẻ phụ bạc mà cô bỏ đi công ơn sinh thành của cha mẹ đã nuôi cô khôn lớn. Cô nhìn tôi, cúi đầu cảm ơn. Tôi cũng thở dài gật gật đầu, cho đến khi linh hồn của cô tan biến. Lúc này tôi biết, chỉ có tình thương yêu đồng loại mới có thể giúp đỡ gia đình cô gái bớt nguôi ngoai. Chúng tôi, những người ở ban nhạc hiếu, cũng không nề hà bắt tay vào việc tắm rửa khâm niệm cho cô gái một cách chu đáo, rồi thức suốt đêm cùng với gia quyến chơi những bản nhạc để cho vơi đi không khí u ám, lạnh lẽo. Ấy cũng là để bày tỏ, san sẻ cùng với gia quyến. Cứ thế đến sáng ngày hôm sau, chúng tôi sau khi hoàn thành công việc, nhận được sự cảm ơn từ gia đình, trở về nhà. Chắc là dầm hơi lạnh nhiều cộng với thức đêm, ai nấy rũ ra như tàu lá chuối. Phải nghỉ ngơi vài ba hôm mới lấy lại được sức khỏe. Ngay sau đó, tôi dường như choáng váng khi biết nhận được tin bác Tiến, thầy tôi lìa xa cõi đời, về bên kia thế giới. Số là hôm đấy, 10 giờ sáng mà chưa thấy bác Tiến vác cần cá về. Vợ con sinh nghi, cậu con trai út phóng xe xuống nhà tôi hỏi xem ban nhạc hôm qua có đi đám nào đột ngột mà không báo cho gia đình hay không. Sau cả tuần vật lộn với tử khí và thức đêm, tôi mệt mỏi rã rời, khớp tay khớp chân đau nhức. Nghe thằng Hiếu hỏi đến bác Tiến, tôi giật nảy mình, đoán có việc chẳng lành. Tôi vùng dậy ngồi sau xe của nó, hai anh em phóng ra ngoài sông Đà. Bờ sông vắng lặng, nước đục ngầu chảy xiết. Tôi và nó vứt xe trên bờ đê, chạy xuống sát mé nước. Tìm kiếm một lúc thì tôi lạnh người khi phát hiện được một cái dép, cái bao đựng cá và cả lọ mồi câu rỗng tuếch của bác Tiến nằm ở bên bụi cỏ lác. Thằng Hiếu rú lên, mặt nó méo sạch. Một ông hàng xóm lội xuống mép sông tìm kiếm. Thôi chết rồi. Có thể là mấy hôm phục vụ đám ba liên tục, cộng với cơ thể còm cõi, suy nhược. Ôi giời ơi, thế này thì chết rồi, có khi ống trượt chân ngã xuống chết rồi. Nhưng mà chết ngược thì cũng phải thấy xác chứ, thì mới biết là chết chứ. Tôi đã theo làm nghề được mấy năm, Ở cùng với bác Tiến, tôi học được nhiều điều. Những thứ mà không dễ gì ai có thể biết. Đôi mắt của tôi ẩn ẩn nước, nhìn xuống lòng sông đang cuồn cuộn giận dữ. Bà con dân làng và gia đình cùng với chính quyền tung người đi khắp nơi dò tìm. Người ta còn dùng lưới có móc câu vây kín cả mặt sông mà vẫn chẳng thấy bóng dáng. Tất cả như rơi vào bế tắc. Thì 4 ngày sau, một cú điện thoại từ Hạ Lưu gọi lên báo tin là thấy một cái xác chết trôi. Tôi và mọi người ào xuống, đúng là bác Tiến. Cái xác đã bắt đầu phân hủy. Tôi cùng với mấy chú trong ban nhanh chóng đưa bác về nhà làm lễ khâm niệm. Lúc về đến nhà đã 5 giờ chiều, tôi nhanh chân bảo người nhà của bác chuẩn bị một nồi nước ấm để chúng tôi tắm rửa cho bác. Lúc cởi lớp quần áo ra, da thịt bị bó chặt, nó phình to thêm. Mùi hôi thối của xác chết cứ xộc vào mũi. Chú Quân và chú Thiện, mặc dù trước ấy đã đổ nguyên cả lọ dầu gió xoa lên mũi, đến nỗi rát đành đạch mà vẫn không ăn thua. Chúng tôi lau rửa cho bác, nhưng cứ lau đến đâu là lớp da thịt lẫn lộn cứ bọt ra đến đấy. Do thi thể ngâm nước quá lâu bổng beo, có chỗ bị cá rỉa còn trơ cả xương. Mủ vàng cứ thế ấn khẽ vào một cái là nó phòi ra, trông đến tợn. Cái chậu nước nãy giờ nổi lên toàn là váng mỡ, vàng khè khè đến ghê cả người. Tôi bảo chú Quân chú Thiện là dùng khăn chấm chấm thôi, chứ mình không có lau mạnh nữa, chứ nếu không làm xong có khi còn tuột hết cả da cả thịt. Sau khi mọi việc hoàn tất, đến bước mặc quần áo và các bước làm y như những đám khác, chú Quân cầm miếng giấy bản định che mặt của bác Tiến thì bất thình lình chú Quân rú lên một tiếng: "Ôi giời ơi!" Bác Tiến mắt mở trừng trừng nhìn thẳng vào chú Quân, từ khóe miệng nhèo ra 2 dòng máu đỏ lòm. Đôi bàn tay lạnh ngắt túm chặt lấy vạt áo của chú Quân. Chú Quân sợ quá lùi về đằng sau, ngã phịch xuống đất run như cầy sấy. Chú làm sao thế? Chú Quân chỉ vào cái xác. Ôi, anh ấy còn sống, anh vừa mở mắt ra nhìn tao. Tôi đang chuẩn bị chống kèn, nghe thấy thế vội vàng chạy vào, thì chẳng thấy sự gì lạ cả. Kìa, chú nhầm đấy à? Chú hoa mắt rồi à? Có cái gì đâu? Chú Quân sau một hồi lấy lại bình tĩnh, nhìn lại thì đúng là không có gì thật. Bác Tiến vẫn nằm im trên giường, không hề động đậy. Cho đến lúc đưa bác vào quan tài thì lại có sự lạ xảy ra. Nếu như bác Văn vì thân hình quá khổ không vừa, lần này bác Tiến người rất bé ấy thế mà cũng không vừa. Tôi và hai chú thử dùng đũa cả mà đẩy mà ấn cũng không vào. Cho đến khi chú Quân đi ra ngoài bảo người nhà đi mua cái quan tài khác to hơn, thì ở bên trong loang loáng một cái, cái xác của bác Tiến tụt nằm gọn vào trong quan. Mọi người không hiểu được tại sao. Tôi với chú Thiện cũng chỉ biết nhìn nhau. Thế nhưng thôi thì cũng chịu xong một kiếp người. Đám ma của bác Tiến được chúng tôi cử hành trong ánh hoàng hôn chập chờn ma quái. Tiếng trống điểm từng hồi ba chập phũ phàng. Lúc này tôi cũng không thể chịu được nữa. Tôi muốn khóc. Nhưng tôi đang ở đám tang của bác Tiến. Khóc bây giờ người ta nghĩ là tôi yếu đuối, thì làm sao mà làm việc được. Khi bà con có mặt đông đủ, chúng tôi tiến hành làm lễ cúng cơm cho bác. Khi mọi người trong gia đình cúi lạy làm lễ, thì tôi thấy hồn ma của bác Tiến lại đang ngồi chồm hổm ở trên quan tài. Toàn thân của bác Tiến toàn là nước lẫn bùn, giỏ tong tỏng xuống sàn nhà. Làn da do bị ngâm nước lâu ngày bổng beo nhợt nhạt. Từ thất khiếu của bác nhều ra những dòng máu đen xì xì, mà tôi còn ngửi thấy cả mùi tanh tưởi. Mồ hôi đã đua nhau chảy trên mặt. Thật sự là hồn ma của bác Tiến hiện về. Này, này, Tài, mày làm sao đây? Chú Quân vỗ mạnh vào vai. Chú ơi, bác Tiến bác hiện hồn về. Tôi vừa nói vừa chỉ lên đầu quan tài ở giữa nhà. Chú Quân cũng vội vàng nhìn. Tao có thấy gì đâu. Chắc là mày nhớ ông quá, mày hoa mắt. Không, chú ơi, thật đấy. Kìa kìa. Tôi quay lại, rõ ràng là vẫn thấy bác Tiến ngồi đấy. Mà chú Quân lại bảo là không nhìn thấy gì. Liệu có khi nào bác Tiến chỉ để cho mỗi mình tôi thấy? Mặc dù tôi làm cái nghề đám hiếu, đã từng khâm niệm cho rất nhiều người chết, chả biết sợ là gì. Nhưng không hiểu sao, khi thấy hồn ma của bác Tiến, tôi lại lạnh tê cả sống lưng. Tôi trợn mắt, tôi thấy bác Tiến đang đứng dậy, dần dần đi về phía tôi. Mỗi bước đi, nước cứ giỏ tong tỏng. Trên tay còn cầm nguyên một miếng thịt gà, trên ấy có cắm một thẻ nhang đang nghi ngút khói. Thỉnh thoảng đưa lên miệng, nhai rau sáu. Lúc đi đến gần, bác dừng lại, khóe miệng vén lên một nụ cười. Nụ cười ám ảnh. Bác chỉ tay vào chú Quân. Máu mũi, máu mồm, lẫn máu ở những chỗ bị cá rỉa cứ giỏ xuống tong tòng. Bác không nói năng gì cả. Nhưng nhìn nét mặt của bác Tiến, tôi cảm thấy có nét buồn rười rượi. Bác Tiến... Tôi vừa nói được một câu thì bác Tiến lại biến mất. Tôi đứng ngơ ngác nhìn xung quanh thì chẳng còn thấy nữa. Mọi thứ lại trở lại bình thường. Cho đến tận tối muộn, tôi mới về nhà. Tôi chẳng buồn ăn cơm, chẳng buồn tắm giặt. Thay bộ quần áo rồi leo lên giường, vắt tay lên trán, nằm suy nghĩ miên man. Tại sao bác Tiến lại chỉ tay vào chú Quân? Liệu chú ấy có liên quan gì đến cái chết của bác? Và nếu như có liên quan, thì tại sao chú Quân lại giết bác Tiến? Những câu hỏi không có lời đáp cứ quanh quẩn trong đầu. Nhà chú Quân cũng ngay gần nhà bác Tiến. Năm nay chú Quân cũng đang ngót 50, dáng người cao gầy, mái tóc hoa râm. Hàng ngày hai người thân nhau như anh em. Nhưng tôi thấy người ta đồn nhau rằng hai ngày gần đây, sau cái đám tang của cô gái làng bên, khi về đến nhà, hai người cãi nhau ghê lắm, dường như là liên quan đến vấn đề tiền nong. Tôi còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì hôm nay lại ra cái cớ sự này. Theo tôi được biết, chú Quân vào nghề cùng bác Tiến ngay từ những ngày đầu. Chú cũng giỏi lắm, đàn hát cái gì cũng biết. Mỗi tội chú Quân có cái tật xấu là đam mê đánh bạc. Bao nhiêu tiền công sáng sau mỗi đám tang mà bác Tiến trả, chú đều mang đánh bạc hết. Có nhiều khi còn vay cả mọi người mà nướng, thành ra chủ nợ nhiều. Tôi với bác Tiến cũng khuyên bảo, nhưng ngựa quen đường cũ, chẳng thay đổi được. Nghĩ đến đây, bất giác tôi lạnh cả người. Liệu có khi nào chú Quân giết bác Tiến thật? Nếu như vậy thì chú ấy vô ơn quá. Nếu như không nhờ có bác Tiến cho đi theo học việc thì làm sao mà được như ngày hôm nay chứ? Còn đang miên man suy nghĩ thì không biết từ đâu một giọng nói vang vọng. Giọng nói ma quái bay vào trong tai của tôi, nghe cứ ong ong luẩn quẩn ở trong đầu đáng sợ. Tài ơi, Tài, bác bị thằng Quân nó giết. Nó đẩy bác xuống sông, nó chiếm vị trí trưởng đoàn hiếu của bác. Tài ơi, đòi lại công bằng cho bác. Tôi nhận ra là giọng của bác Tiến, nhưng tôi chẳng thấy hình bóng của bác đâu. Tôi ngồi bật dậy, ráo rác nhìn xung quanh. Bác Tiến lại đi rồi. Tôi cứ suy nghĩ xem liệu tôi có nên hỏi thằng Trúc Quân hay không. Liệu rằng Trúc Quân có nhận là mình đã động thủ hay không? Có lẽ cũng chẳng cần tôi phải suy nghĩ nhiều. Chắc chắn là không. Hay là tôi báo công an, nói là bác Tiến về báo mộng. Thế có mà họ cười cho thối mũi. Tôi cứ suy nghĩ cho đến khi mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi kể cho bố mẹ nghe về giấc mơ, về hồn ma, về giọng nói của bác Tiến. Báo cho tôi chú Quân là kẻ giết người. Bố tôi chỉ nói: "Ai, con ơi là con, đi nghĩ cái gì thế? Thời buổi nào rồi còn ma mới chả có. Mày đã bớt lên thiên đi." Con không nói với bố nữa. Xong, tôi đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng, rồi còn sang đưa bác Tiến ra đồng. Sang đến nơi, ngồi ở cái chiếu góc thềm, tôi hỏi chú Quân: "Chú có nghĩ cái chết của bác Tiến là do người ta hại không chú Quân?" Tôi thấy mặt của ông ấy biến sắc, giọng nói lắp bắp. Điều này làm cho tôi càng khẳng định là chú Quân có liên quan đến cái chết của bác Tiến. Ông bị đuối nước thôi. Ông hiền lành như thế có phải tội với ai bao giờ đâu mà giết. Chú ơi, hôm qua hồn ma của bác Tiến về kể với cháu là bác ấy bị người ta giết. Muốn cháu đòi lại công bằng đấy. Mày cứ linh ta linh tinh. Ông vừa mới chết, cái hồn nào mà về được. Nhanh lên, nó đưa ra đồng. Chưa mẹ nó rồi, nắng vứt cả đầu ra kia kìa. Bác Tiến mất đi, bây giờ chú Quân là trưởng đoàn. Chú nói lảng sang chuyện khác, tránh cho tôi sinh nghi. Thôi thì để đến một dịp nào đó, tôi sẽ đích thân hỏi. Mãi đến quá trưa, tôi cùng với chú Quân, chú Thiện mới về. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, càng lau nó lại càng chảy. Đéo mẹ nó có mấy cái chén rượu vào, sao bây giờ nóng thế? Chú Thiện cầm chai nước tô lên ừng ực. Tôi cũng nhanh chân bước đi, tránh cái nắng của mùa hè như thiêu như đốt. Trong buổi tối hôm ấy, tôi hẹn chú Quân sang nhà ăn cơm, nói là bố mẹ tôi mời. Nhưng mục đích là tôi hỏi rõ mọi chuyện. Chứ nếu như hẹn ra quán, chẳng may ông giết bác Tiến thật, mình biết chuyện lằng nhằng ông thủ tiêu mình. Chào anh chị, em mới sang. Tôi tắm rửa ở dưới nhà, nghe giọng của chú Quân vang lên. Tôi đi lên. Chú sang rồi đấy à? Thế nào? Rót rượu ra chửa. Nóng thế này để nó vào tủ lạnh ấy, uống cho nó sướng. Thôi, thế cả nhà xuống dùng bữa đi, cũng muộn rồi. Mẹ tôi vừa nói, vừa lấy từ trong tủ lạnh ra chai rượu 65 để ra trước mặt. Tôi rót mỗi người một chén, để ngay ngắn. Chú Quân cầm chén rượu lên. Thôi thì hôm nay em sang đây, trước là để hỏi thăm sức khỏe bác bá, sau là cảm ơn lời mời của bác bá hôm nay. Em thì em cũng bận việc lắm, thằng cu tài nó biết đấy. Em chả biết nói gì hơn, coi như là em cảm ơn. Xong, chú Quân uống cạn ly rượu, khà một tiếng sảng khoái. Tôi với bố cũng uống, nhưng dường như bố hiểu ý tôi. Ông chỉ ngồi một lúc, rồi xin phép đứng dậy. Khi thấy chú Quân đã ngà ngà say, tôi mới hỏi: "Chú Quân, cháu hỏi này, có phải chú liên quan đến cái chết của bác Tiến không? Chú nói thật cho cháu biết đi." Biết chắc là ông sẽ chối, nhưng tôi vẫn cứ hỏi: "Cái thằng này, mày điên à? Tao thì liên quan cái gì?" Vừa nói, chú Quân vừa nấc ọ lên, phả ra toàn hơi rượu. Cháu biết trước là chú không nhận, nên thôi cháu không hỏi nữa. Nhưng cháu khẳng định với chú là hồn ma của bác Tiến sẽ không tha cho chú đâu. Mẹ cái thằng điên này, nói lên ta lên thiên thì tao đi về đây. Tao không thèm ở nhà mày nữa. Nói xong, chú Quân hậm hực đứng dậy. Cái dáng đi siêu vẹo của người say hiện ra. Sau khi ông khuất sau cánh cổng, đi về nhà mình, câu nói hồn ma của bác Tiến tìm về chú, vốn dĩ là tôi định nói dọa ông thế thôi. Ấy thế mà bác Tiến lại về đòi mạng chú Quân thật đấy. Ra khỏi nhà tôi, chú Quân lững thững đi trên con đường bê tông. Cứ được một đoạn lại gặp người nôn thốc nôn tháo. Bao nhiêu thức ăn là chú giả hết. Khi về gần đến nhà, chú Quân đột nhiên thấy có cái bóng trắng ngồi ở ngay giữa đường, quay lưng cách chú chỉ độ 30 mét. Ai đây? Tối rồi sao ngồi giữa đường thế kia? Xe cộ nó loáng quáng nó đâm cha. Chú Quân hỏi, nhưng cái bóng không đáp. Chỉ thấy cái bóng cứ ngả ngả nghiêng nghiêng, gật gà gật gồ. Rồi từ đâu, cái bóng lôi ra một cái đàn nhị, kéo lên bản nhạc mà chú Quân vừa nghe thì rùng mình. Bản nhạc quen thuộc lắm. Chú Quân bất giác nhớ, đây chính là cái bài hát mà khi Bắc Tiến còn sống, hai anh em kết hợp rất ăn ý trong các đám. Da gà da vịt bắt đầu nổi lên. Tiếng đàn nhị càng ngày càng vang vọng, loáng thoáng trong ấy, còn có cả tiếng kèn, tiếng trống, tiếng phách vang lên. Chú Quân mồ hôi toát ra tỉnh cả cơn say. Chú Quân lùi lại vài bước. Tiếng nhạc càng lúc càng vang vọng. Cái bóng cứ thế mà ngồi kéo nhị say mê. Còn đang không biết phải làm gì, thì đột nhiên, cái bóng quay phắt lại đằng sau. Tiếng xương cổ gãy kêu lên răng rắc. Khuôn mặt vẫn còn được phủ lớp giấy bản, thế nhưng đã thấm máu đỏ lòm lòm. Máu thấm qua lớp giấy bản hiện rõ lên vị trí của mắt, của mồm. Đằng trước, đôi tay của cái bóng vẫn cứ kéo đàn đều đều. Cái bóng lè lưỡi liếm đánh soạt một cái, mảnh giấy bản bị lôi tọt vào trong miệng mà nhai nhồm nhòm. Chú Quân như chết lặng, nhận ra cái bóng không ai khác lại chính là Bác Tiến. Anh Tiến ơi, anh Tiến, em xin lỗi, em không cố ý đâu anh Tiến ơi. Bây giờ chú Quân quỳ mọp xuống mà lạy như tế sao. Cái đầu đập bôm bốp xuống đường, máu đã thấm ra, rỉ thành từng dòng ở trên mặt. Hồn ma của Bác Tiến co rúm cả chân tay, rồi nhảy như con ếch đến chỗ chú Quân, cứ bình bịch, bình bịch. Khi chỉ cách chú Quân vài bước chân, Bác Tiến dừng lại. Chú Quân lúc này ngẩng lên, tận mắt chứng kiến hồn ma của Bác Tiến ở cự ly gần. Cả người của Bác Tiến ướt sũng nước, quần áo lấm lem, như thể vừa chui từ dưới đất lên vậy. Cái đầu chọc lông lốc chỉ còn vài cọng tóc lưa thưa, đôi mắt đã phủ màng trắng dã. Lớp da trên người đã bị cá rỉa gần hết, có chỗ còn trơ cả xương trắng héo. Máu lẫn mủ vàng rỉ ra tanh hôi. Bác Tiến thều thào không thành tiếng, do cái lưỡi đã bị cá rỉa đứt mất quá nửa. Chú Quân nè, anh ở dưới này đàn một mình chán quá. Chú ơi, ở dưới này họ gọi anh đi hiếu nhiều lắm, nhưng mà anh không có người. Hay là chú xuống với anh cho nó có bạn, đi làm cho người ta. Nghe thấy thế chú Quân chắp tay. Anh ơi, em xin anh, em chót dại. Em vì một phút nông nổi không kiềm chế được mà giết anh. Anh tha tội cho em hứa là em nhang khói đầy đồ cho anh mà. Thôi, không phải xin. Anh lên đón chú cùng đi. Nhanh lên, tang chủ ở dưới kia người ta đang chờ. Anh mà không đưa được chú xuống, họ đuổi anh đấy. Anh ơi, không, không. Biết là không xin được mà, chú Quân đứng dậy quay đầu bỏ chạy. Loang loáng, Bác Tiến một tay túm cổ chân của chú Quân mà lôi lại. Anh đau đầu lắm. Anh đau đầu vì phải suy nghĩ là tại sao? Tại sao chú lại giết anh? Anh đối xử với chú có tệ đâu. Anh coi chú như anh em ruột thịt. Anh thấy mà vì muốn cướp vị trí của anh, chú giết anh. Anh đau đầu lắm Quân ơi. Anh không chịu nổi Quân ơi. Dứt lời, tay còn lại của bác Tiến giơ cây đàn lên, cứ thế mà đập bôm bốp vào đầu mình. Âm thanh cái đàn bằng gỗ cứng đập vào đầu nghe đến rợn cả người, cảm giác như cái tiếng thịt nát nhoét ra cùng với tiếng xương vỡ rõ lắm. Cho đến khi cái đàn gãy làm mấy khúc, cái đầu của bác Tiến be bét, máu me lẫn óc trắng bắn cả lên mặt của chú Quân. Cái đầu biến dạng móp cả một bên, bác Tiến bấy giờ mới dừng lại. Từ khóe mắt của bác Tiến chảy ra hai dòng huyết lệ, tựa hồ như bác Tiến đang đau xót lắm. Bác không thể ngờ được, chính là người anh em thân thiết lại hại chết mình. Chú Quân lúc này sợ quá, chú co rúm lại run lên cầm cập, nước mắt nước mũi tèm lem, mồm méo xẹo lại. Đột nhiên bốp một cái, trên má đau rát. Chú Quân mới bừng tỉnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Chú Quân, chú làm sao đấy? Cháu vừa mới đi ra rót thêm rượu, quay ra thì chú đã ngáy phò phò. Thì ra nãy giờ ông uống say quá, ông nằm luôn lăn quay ra, mơ thêm giấc mơ gì hả? À, Tài ơi, thôi không muốn nữa Tài ơi, tao say quá. Hay là mày đưa chú về, chú say quá chú không đi được. À thế à, thế thôi được, chú đi ra xe đi, cháu đưa chú về, khổ thế. Tôi vội vàng lấy cái xe máy để tống, dìu chú Quân lên rồi chở thẳng về nhà. Xong xuôi trên đường về, tôi vẫn không ngừng suy nghĩ. Không biết có đúng như là hồn ma của bác Tiến báo mộng hay không, chú Quân là kẻ giết người. Nhưng vừa nãy tôi cũng nghe chú Quân ú ớ trong giấc mơ là em không cố ý, xin tha cho em. Tôi cứ suy nghĩ miên man rồi về nhà dọn dẹp. Xong xôi tôi cũng lao lên giường đi ngủ. Ở bên kia chú Quân về nhà cũng đi ngủ luôn. Vợ con chú đã ngủ từ bao giờ. Chú Quân còn chẳng cả thay quần áo, có khi vẫn còn sợ giấc mơ ban nãy. Bất giác đang mơ mơ màng màng, chú Quân nghe có tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên. Ai đây? Muộn rồi, có cái chuyện gì đây? Hỏi một hồi không có tiếng giả nhời, chú Quân bật sáng đèn đi ra mở cửa. Chẳng có ai ở bên ngoài cả, nhưng hễ mà cứ leo lên giường thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Đúng 3 tiếng một, rõ lắm. Chú Quân mở mắt ra, giọng tai lắng nghe. Đúng thật là tiếng gõ cửa, không sai, đúng là tiếng gõ cửa. Lần này chú Quân lần mò ra, giật cửa thật mạnh để xem có túm sống được đứa nào hay không. Chân của chú như dẫm lên cái gì, nghe cứ nhoen nhoét, cúi xuống mò mẫm. Đưa tay lên nhìn thì chú chết sững. Toàn là gạo và bối, dính máu đỏ lòm lòm. Đây là gạo và mối mà người ta vẫn hay cho vào miệng người chết để họ không phải thành ma đói. Chú Quân kinh hãi, lùi hẳn lại đằng sau, đóng vội cánh cửa lại. Thế nhưng cánh cửa chính vừa đóng thì cánh cửa sổ lại bật tung ra. Từ bên song cửa sổ có đôi bàn tay lở loét trắng ơn ẩn, đang cầm cái đàn nhị mà kéo, chỉ là không hề có thân người. Chú Quân hét lên một tiếng kinh hoàng, ngã lăn ra giường run lên cầm cập. Đôi tay kia kéo đàn được một lúc, thân xác cũng từ từ hiện ra. Ấy chính là bác Tiến. Chỉ là bây giờ, cái đầu của bác Tiến chỉ còn lại một nửa. Một nửa đã be bét. Chú Quân cảm giác đầu của mình bị cái gì nhỏ vào ươn ướt. Tí ta tí tách, bết bết, nảy nảy. Chú Quân sờ lên thì thấy toàn là máu lẫn với muối và gạo. Lúc ngẩng đầu lên thì hỡi ôi, cái đầu của bác Tiến đang treo lơ lơ lửng lửng ở trên cái đỉnh màn, đôi mắt trợn trừng. miệng của bác Tiến ngoác ra, lả tả từ bên trong, máu cùng với gạo và muối nhỏ tong tỏng xuống. Anh đau đầu quá. Chú Quân ơi, anh đau đầu quá. Chú có cái búa cho anh mượn, anh đập vào đầu cho đỡ đau. Anh đau quá, anh không chịu nổi. Chú Quân ơi. Dứt câu, cái đầu lăn lăn ở trên đỉnh màn, rồi rơi đánh bộp xuống giường, từ từ lăn lại chỗ cái thây, rồi gắn lên thân người. Đi thôi, anh chờ chú lâu quá, sốt ruột quá. Không, anh Tiến ơi, anh tha cho em, anh Tiến ơi. Đi, đi cùng anh thì anh tha. Anh em mình vẫn là một cặp ăn ý mà. Đi. Xong, bác Tiến cứ thế mà cười sằng sặc. Cười đến đâu, miệng của bác toạc ra đến đấy, trông đến tởm. Trong họng của bác Tiến, chú Quân thấy có vài ba con cá đỏ lòm lòm ngoi ra. Nó ngậm nguyên cái cuống họng mà giằng xuống. Bàn tay của bác Tiến lại cho xuống nhặt chúng nó lên, nhét vào trong miệng, nhai rau ráu. Tiên sư, mày ăn cuống họng của tao, tao ăn thịt mày. Chú Quân sợ đến nỗi lăn ra ngất lịm. Sáng ngày hôm sau, tôi vừa tỉnh dậy đã nghe tiếng còi hú cảnh sát ở bên đấy. Tôi vội ra sân lấy xe máy chạy sang bên ấy xem. Tới nơi thì thấy cảnh sát còng tay chú Quân lôi lên xe. Còn chưa kịp hỏi gì thì người ta đã chở chú Quân đi mất. Tôi vào nhà hỏi xem tình hình thì vợ chú đưa ra một bức thư. Ông dặn là phải đưa cho cháu. Nói xong, cô ấy khóc giấm ra giấm dứt. Bà con chòm xóm lúc này bu xem kín cả nhà, không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi với chú Thiện đi về nhà mở bức thư ra xem. Chúng tôi chết lặng khi biết toàn bộ câu chuyện là do chú Quân gây ra. Trong thư chú nói rất rõ, sau khi làm xong đám tang của cô gái ở bên làng bên về nhà, hai ngày sau do nợ tiền bạc nhiều, chú bị bọn chủ nợ thúc giục, túng quẫn sang nhà bác Tiến ngỏ ý muốn ứng trước tiền công. Sang đến nơi thì vợ bác Tiến nói là bác ấy đi câu cá, chú Quân mò tận ra sông tìm. Chẳng hiểu cãi nhau tiền nong kiểu gì, sẵn có hơi men. Một phần chú cũng đang có ý định cướp đi vị trí trưởng đoàn đám hiếu. Chú bất thình lình du mạnh bác Tiến lộn xuống sông. Bị bất ngờ, người lại đang mệt. Hơn nữa khi rơi xuống sông, nước cuốn mạnh, lại chuột rút. Bác Tiến chỉ ngoi lên hụp xuống một hồi rồi chìm hẳn. Chú Quân phủi tay ra vẻ như không có chuyện gì. Về nhà còn cố tỏ ra bình tĩnh để không bị nghi ngờ. Thế nhưng hồn ma của bác Tiến cứ hiện về mà ám ảnh. Chú Quân cực chẳng đã, trong cơn điên loạn gọi điện đầu thú. Đọc đến đây chú Thiện lắc đầu. Thật ra anh Quân anh là người tốt, nhưng lại dính vào cái sự đỏ đen đấy. Khổ thế. Sau khi hiểu được toàn bộ câu chuyện, chú Thiện ngồi chơi cùng với gia đình tôi một lát rồi cũng xin phép ra về. Chỉ còn lại một mình tôi, cảm xúc hụt hẫng. Thôi thì âu nó cũng là cái số, cái mệnh vậy. Vài ngày sau, ở bên trên người ta thông báo xuống với vợ chú Quân rằng ở trong tù chú Quân đã treo cổ tự vẫn. Cũng để lại một lá thư tuyệt mệnh, rằng là chú hối hận vì những gì chú đã làm. Ngày người ta đưa xác chú Quân về, bộ dáng của cái xác chú Quân trông ghê rợn lắm. Lúc tôi với chú Thiện tắm rửa thay quần áo cho chú Quân, thấy khuôn mặt của chú bầm lại, lưỡi thè lè ra, đôi mắt sung huyết, không thể nhắm chặt vào được, muốn lồi cả ra ngoài. vằn vện những tia máu. Những đầu ngón tay ngón chân quắp cả vào. Ở cổ, vết dây thừng siết chặt đến mức chúng tôi không thể nào vuốt phẳng ra giật được. Tiếng kèn đám ma cùng với tiếng khóc thốt thít của tôi và chú Thiện lại vang lên. Đoàn đám hiếu, ngày nào còn đầy đủ anh em chú cháu đi làm đám cho người ta. Ấy thế mà bây giờ cũng chỉ vì tiền bạc, vì danh vọng, vì những cái thói hư tật xấu nó cám dỗ. Để rồi tôi phải ngồi đây khóc cho chính hai người mà trong đội của chúng tôi, những người đã làm cái nghề khóc thuê đến cả nửa đời người. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó không có quá nhiều những cái âm mưu phức tạp. Thế nhưng mà nó, chuyện của Ngọc Linh thì bao giờ nó cũng đậm cái nét nhân văn. Kể cả cái câu chuyện mảnh đất nhà Cụ Long, chuyện Ngọc Linh thì bao giờ nó cũng rất là đậm chất nhân văn. Một chàng trai có cái trái tim rất là nhân hậu, anh Toàn Thế. Ok, thật ra thì cái nghề hát đám ma thì anh không biết, tại vì anh chỉ quen với ông Đọt bốc mộ thôi. Thế nhưng mà anh đọc trong rất nhiều tài liệu, và anh cũng có một cái người bạn bây giờ người ta gọi là đang làm cái nghề là táng sự ở bên Trung Quốc, ở bên Liêu Đông sao ấy. Thì anh ấy nói rằng là ở bên Trung Quốc, cái nghề đi khóc đám ma là một trong những cái nghề kiếm tiền nhiều nhất, kiếm tiền hot nhất các bạn. Không biết ở Việt Nam nào, nhưng mà ở bên Trung Quốc thì cái nghề khóc đám ma đó, nó kiếm tiền nhiều khủng khiếp luôn đó. Anh bảo có những cái buổi đi khóc đám về mà kiếm tính ra tiền Việt nó bảo 70-70 triệu. Thế nhưng mà khó lắm các bạn, khó lắm, phải học đủ các thứ, mà họ cũng có phân thành những cái bằng, cái cấp từng cái giai đoạn. Tức là ví dụ anh là cái người đi làm rồi, làm nghề rồi, nhưng mà anh cũng phải qua những cái bài kiểm tra theo cái hình thức nào đó. Đó. Qua những cái hình thức nào đó, cái cách nào đó. Để họ lên những cái level cao hơn. Đó. Thì cụ thể thế nào thì mình không biết. Thế nhưng mà nghe anh ấy kể thì nó rất là khó, chứ nó không hề đơn giản. Đó. Cái nghề khóc mớn. Thì ở Việt Nam thì tôi không biết, nhưng mà bên Trung Quốc thì anh ấy chia sẻ là như vậy. Mà nó có những cái level đó, những cái level cao. Cái người, ví dụ những cái người mà khóc đã có kinh nghiệm thì sẽ có những cái bài kiểm tra nào đó. Sau khi vượt qua cái bài kiểm tra đó thì sẽ được lên level, được thăng cấp. Và có lẽ là được thăng cấp thì sẽ được lên những cái đám cao hơn. Cụ thể nào thì mình cũng không rõ lắm. Thế nhưng mà nói bằng cái nghề kiếm tiền kinh khủng luôn. Không phải chỉ là nhiều đâu, mà là rất nhiều. Và nó khó nên, cho nên là cũng không phải là ai cũng làm được. Đấy. Thì không biết là anh em làm nghề ở Việt Nam nào. Thế nhưng mà đúng là như các bạn ấy đang nói, ở Việt Nam thì đúng, ví dụ như khóc đám ấy, thì cho bao nhiêu khóc bằng đấy. Đó. Ví dụ cho 20.000 thì khóc theo giá kiểu 20.000. Cho 50.000 thì lại khóc theo kiểu 50.000. Tôi thì tôi cũng nói thật là mình, tính tôi nó hay tò mò, hay để ý. Thế thì tôi cũng đi đám ma, tôi cũng thấy nhiều đám, nhưng có một cái đám ma, một cái đám ma mà tôi từng được dự mà phải nói là tấm tắc ngồi nghe cái cô bé trẻ lắm. Chỉ cái năm đấy là bọn tôi mới học xong đại học, thì bố thằng bạn chết. Bố thằng bạn chết thì mấy anh em lúc đấy làm vừa mới học xong thì nó vẫn còn có liên hệ với nhau. Chúng tôi đi xa lắm chứ, tôi đi tận về Hải Dương giáp với lại Hải Phòng, là không biết là cái chỗ đấy gọi là gì, tôi không nhớ lắm, lâu lắm rồi, từ lúc mới học xong đại học, nhưng giáp với Hải Phòng luôn. Thì có một cái cô bé trẻ lắm, có khi chỉ chưa đầy 20, trẻ lắm, nhìn mặt non choẹt. Phải thừa nhận là cô bé nó khóc nghe nó mùi mẫn, nghe nó rát cả ruột cả gan luôn. Mấy thằng ngồi nghe khóc đám ma buổi tối, nhất là cái buổi tối, cứ gật gà gật gù khen hay. Và một cái nghi lễ nữa là cái nghi lễ trèo đò kể chuyện. Kể cái câu chuyện cái gì mục nhỉ? Mình không theo bên đằng nhà Phật, mình không, cái gì mục mà cứu mẹ đấy. Cái câu chuyện chèo đò ban đêm, họ làm cái thuyền, sau đó đứng hát và diễn lại những cái tích. Tự nhiên tôi quên mất cái gì mục, tôi quên mất rồi, là cứu mẹ. Thì cái câu chuyện nó rất là hay. Mục Liên đúng không? Mục Liên phải không chị Nguyễn Kim Quy? Mục Liên. Tôi nhớ là như thế. Mình thì mình không theo bên đằng nhà Phật, mình cũng không biết. Nhưng mà hôm đấy là mình ngồi mình xem tận mắt. Mục Kiền Liên hả? Phải nói là cái tích đấy nó rất là hay, và nó rất là cảm động. Đó. Cái cô bé nó diễn hay lắm. Nó diễn hay kinh khủng luôn các bạn. Đó. Và kể cả cái lúc ban ngày khi mà cô bé hát khóc thôi, hay lắm. Mình ngồi mình nghe mình ngẩn ngơ luôn, cảm giác như là nó không chỉ đơn giản là hóa thân vào cái sự đau thương cùng với gia chủ đâu, mà nó còn động được cả vào cái sâu trong cái tâm hồn của người ta. Nghe cái tiếng nấc, cái tiếng thút thít của cái cô gái, nghe nó ngấm lắm, nó ngấm dạ bạn luôn. Tôi những cái năm đấy thì các bạn, nó cũng chưa có những cái phong cách nhạc đám hiếu như bây giờ. Thế nhưng mà cô bé cô ấy cứ hát một cái đoạn, một cái bài hát, ví dụ như là Lòng Mẹ chẳng hạn. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, thương con mẹ khóc bao đêm dài. Hát một cái đoạn ngắn ngắn của một cái bài hát như thế. Sau đó tự nhiên là nó giống như kiểu là mấy cô chú nghệ sĩ dân gian hát cải lương á. Tức là cứ hát một cái bài hát chính, sau đó tự nhiên làm sao mà lái được cái về là khóc thút thít, thành là khóc đám ma. Thế mới giỏi. Cái này thì chắc là phải học nhiều lắm mới làm được. Hoặc là cứ hát tình trá ấm em như vầng thái dương, hát hát hát hát hát hồi, tự nhiên mình đang mê say bởi cái tiếng hát, tự nhiên lái phát về hát đám ma được. Thế mới giỏi. Thì phải thừa nhận là cái bữa đó đi là hay. Đêm hôm đấy xem chèo đò hay, công nhận là như thế. Mà cái bữa đó chèo đò gia đình nhà người có tang, người ta chắc là cái đoàn đấy họ diễn nó cũng chạm tới cái tấm lòng. Người ta cũng ném nhiều tiền lắm, đầy mấy cái thuyền, mấy lần vơ tiền cất đi mà nó lại đầy mấy cái thuyền như vậy liền, mà tiền toàn tiền to, tiền trăm nghìn, cách đây hơn chục năm rồi. Trăm nghìn nó đâu có phải là ít đâu các bạn. Cái bữa đó, cái nhà, tất nhiên nhà bạn mình nó thuộc dạng khá giả, bảo cái dân là cái mạng đấy nó giàu lắm, cái huyện gì giáp với Hải Phòng đó các bạn. Giàu lắm. Cái dân ở đấy giàu, mình về là cái toàn nhà to à. À, thì đấy là cái mà cái lần mà mình thật sự rất ấn tượng trong cái hát đám ma đó. Còn cái đám ma của dân tộc thì cái tục lệ của nó thì phiêu lắm các bạn. Cái đám ma mà nhất là các bạn đi xem vào trong sâu trong núi mà xem đám ma của người Mông thì quá phiêu luôn. À, và nhất là cái nhà nào mà nó còn giữ được cái tục mà để đến 7 ngày, để đến 10 ngày nữa thì còn phiêu nữa. À, đứng từ đầu ngõ ở trên núi, ở trên cao nguyên đá ở trên núi, thế nên là nhà cách nhau nó xa lắm, và họ cứ toàn làm nhà treo leo ở lưng chừng các bạn. Tức là có cái con đường đi này cứ bảo là thành một bản, nhưng cái bản nó rộng lắm. À, cứ nhà lưng cái quả đồi ấy, thì cứ đi lên cách đoạn nó phải có cái đường, một cái đoạn đường đá hai bên xếp cái những cái tảng đá họ nhặt họ xếp. Em cảm ơn chị Nghiệp Trầm Luân đã super chat đó. Thì họ xếp lên mà đi cách từ hơn 100 mét đã ngửi thấy cái mùi ai ai. Chắc là bây giờ thì người ta cũng chẳng để đến 10 ngày 7 ngày, chắc 3 ngày là đi chôn, nhưng ngày xưa thì là để như thế đấy các bạn. Mà hình như bây giờ là vẫn để, có chỗ vẫn để. Tôi nghe thấy người ta là, tất nhiên là phải vào rất là sâu. Trời ơi, dựa cột bón cơm nữa thì quá kinh khủng luôn. Hắc Long đây anh mới chỉ thấy đặt ở trên quan tài, treo lên trên cái bức ván ở trên vách thôi, chứ còn nếu mà để mà dựa cột bón cơm thì nó quá là kinh khủng. Quá kinh khủng. Phải thừa nhận mình, chúng ta không kỳ thị dân tộc, có thể đấy là cái nét văn hóa của người ta, nhưng mà phải đối với chúng, quan điểm của mình, chúng ta ở cái thời đại bây giờ thì nó là được coi đấy là hủ tục. Đấy phải gọi là hủ tục rồi. Nó cũng, thời đại chúng ta bây giờ nó khác, nó làm như vậy nó mất vệ sinh quá, nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhà nghèo lắm, nhà rất là nghèo, thế nhưng mà mẹ chết thì vẫn phải vay. Vay tiền để ngả trâu, ngả lợn ra để mà đãi làng, đãi bản. Ăn uống linh đình mấy ngày liền, nghèo kiểu gì thì kiểu vẫn phải vay, vay cũng phải làm. Thịt lợn, thịt trâu. Ăn uống mấy ngày liền. Rượu giết uống tùm lum. Tôi thề, đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh luôn. Cái nhà thì lụp xà lụp sụp tối mom. Họ khổ mà vào trong sâu lắm. Bọn tôi vào tí trong sâu á. Cái nhà tối om khổ lắm, toàn bằng những cái tấm ván đó. Đó. Toàn bằng những cái tấm ván đó. Ván gỗ đó các bạn. Nó bé, rồi tối. Nó đi từ cách đấy khoảng hơn 100 mét, đã ngửi thấy cái mùi nó ai ai. Các bạn biết cái mùi tử thi. Những bạn nào mà thường tiếp xúc, các bạn sẽ nhận ra ngay cái mùi tử thi nó cứ ai ai. Nó chưa đến giai đoạn thối. Tất nhiên là khi mà người chết là người ta cũng tẩm những cái lá thuốc vào, nhưng mà tẩm vào nó chỉ được đến 3-4 ngày thôi, đến 7-10 ngày rồi thì nó cũng chẳng có cái thuốc nào cả, trừ trường hợp là cho phòng lạnh. Nó cứ ai ai thì đi vào, vào đến sân cái thì đã thấy bỏ mẹ rồi. Người ta vẫn cứ ngồi ăn uống bình thường, trẻ con người lớn tùm lum tà la ngồi ăn uống bình thường. Đó. À, nếu mà là khách quý thì họ sẽ mời vào trong. Vào trong thì có mấy ông thầy Tào hoặc là mấy ông thầy Mo. Mấy cái nét văn hóa của mấy dân tộc thiểu số từ ngày xưa cổ xưa nó xem như nhau. Mấy ông thầy Tào, mấy ông thầy Mo ngồi nói chuyện. Họ nói bằng cái tiếng của dân tộc, nhưng cũng là cái tiếng cổ của dân tộc, mà thậm chí là những người dân tộc họ cũng không biết được. Họ nói bằng tiếng dân tộc nhưng mà là tiếng cổ. Thường thường là chỉ có các Mo, các Tào mới biết. Nói chuyện với nhau, họ diễn, họ kể là những câu chuyện gì gì đó. Thì ngồi như vậy, thế là các bác, các chú, các bậc cao lão là ngồi uống rượu. Đó, uống rượu, ăn thịt. Nguyên cái bát ô tô nó to thủ lù, thịt nấu lên. Để đó, cứ bốc, ăn uống rượu. Thế mình vào thì mình theo cái tục cái lệ đó. Mình cũng ngồi đó. Sau đó thì bắt đầu mo với mo hoàng tàu bắt đầu thổi khèn. Cứ đến giờ, một cái giờ nào đó họ quy định là thổi khèn. Và lúc thổi khèn đó là bắt đầu bón. Bón cơm cho người chết. Thế thì người chết như thế này các bạn, cái bức vách. Cái bức vách họ làm một cái sạp bằng tre. Họ treo đó. Họ treo lên như vậy. Và họ đặt người chết nằm nhân đó, phủ chăn, phủ vải. Mà nếu mà trời nóng đó các bạn, hình dung trời nóng, đã đặt nằm ở đấy nó không phải đặt bình thường, mà còn phủ chăn đắp cả đống luôn. Cả đống chăn lẫn cái giấy, giấy giấy họ cắt bằng mã, bằng lọng. Họ phủ lên trông nó mù mù mịt mịt. Mà cái bữa hôm đấy mình lên mình xem đó, là cái bà đấy bà chết bệnh. Bà ấy ung thư trực tràng. Cái đoạn gần đít người ta gọi là gì nhỉ? Đó các bạn. Cái đoạn gần đít người ta gọi là ung thư cái đó. Và nó nặng quá đến nỗi là cái nội tạng nó đã di căn, nó phá hủy. Đẻ nó chảy nước tông tòng. Tức là mình, nó không đến nỗi tông, là chảy nước ồng ọc ọc ra. Nhưng mà cái xác nó đã bắt đầu rỉ nước. Qua đường hậu môn, bên trong nó thối hết rồi. Mình ngoảnh sang mình thấy ở dưới đất đó các bạn, còn thấy nước ở giỏ, nhìn thấy cái dấu nước nó giỏ. Đó là cái nước thối nó chảy qua cái đường hậu môn. Rất là sợ. Vẫn bón cơm chăn mà tôi không dám ngó vào trong. Tôi không biết là bón cơm kiểu gì, nhưng tôi ngửi thấy lẫn trong cái mùi thối của tử thi nó còn có cả mùi thiêu của thức ăn nữa. Rất là sợ. Thật sự là mình không có cái kỳ thị đó, tại vì tôi sinh ra thì tôi, bố mẹ tôi là người Kinh, nhưng tôi chủ yếu lớn lên với đồng bào thiểu số. Thế nên là mình không bao giờ mình kỳ thị. Mình tự nhiên dần dần mình cũng tự coi mình trở thành một người dân tộc thiểu số. Tôi sẵn sàng lên nương lên dãy bình thường. Thế nhưng mà đối với cái việc đấy thì tôi cho rằng đấy là cái hủ tục. Anh hello Xuân Hiếu, chào em và chúc em vui vẻ. Nó rất là đáng sợ. Mà tôi còn nghe nói có vùng nó còn đẻ đến 14 ngày nữa thì chết luôn. Mình không thể hiểu nổi, mình không hiểu đến ngày thứ 14 được xác nào. Hôm đấy 10 ngày là mình đã sợ lắm rồi. Thật sự là sợ lắm rồi. Đó. Sky, em hiểu lầm ý của bạn Hắc Long rồi. Không, đám dân tộc không phải là cái đám này đám nọ. Đây là ý nói là đám ma đám cưới đó. Sky, em hiểu lầm ý của bạn Hắc Long rồi. Bạn ấy nói là đám dân tộc, đây là đám ma đám cưới. Cái chữ đám này nó là ý là như thế. À, bón thịt xong ăn thịt mình vừa bón thì cũng đúng rồi. Có. Tức là không, anh thì anh thấy như thế này. Thìa cơm xẻ nửa thì người ta quan điểm là ngày mình còn đối đấy là đối với cha với mẹ. Có. Là người ta nói rằng là khi mình, mày còn nhỏ, khi mày còn bé, mày như là cái củ măng ở trên rừng. Cha mẹ mày nhai cơm, bón cơm cho mày thì bây giờ mày phải nhai bón lại. Thế có nghĩa là nhai cơm ra sau đó bón vẫn là cái thìa đó. Vẫn là cái thìa đó. Bón cho cha mẹ trước, bón cho cái người chết đó trước một nửa cái thìa, còn nửa thìa mình ăn. Tôi thì tôi chưa bao giờ dám ngó vào sau cái tấm rèm đó, cái rèm họ cắt bằng giấy lọng lọng đó. Tôi chưa bao giờ ngó đâu. Nhưng mà thật sự là tôi ở trong cái gian nhà đó, cái gian nhà nó cũng đâu có rộng đâu các bạn. Lụp sụp cái nhà nó cũng nghèo mà. Nhưng mà khổ lắm. Hắc Long không chỉ 7 ngày đâu. Anh cái lần đọc cái bữa đó anh lên là 10 ngày. Đó. Anh vào trong bản người Mông nhưng mà sâu lắm. Anh vào tít trong núi trong sâu. Cái bản mà người ta đến bây giờ mà người ta vẫn còn làm thổ cẩm ấy, làm thổ cẩm dệt bằng cái sợi gai rừng ấy. Đấy các bạn xem ở trên cái VTV2 nó có một cái bản người Mông, nhưng mà Mông gì nhỉ? Người Mông gì ấy? Hiếm lắm. Anh vào tít trong đấy 10 ngày treo trên cái sạp đó. Cái sạp treo. Còn anh cũng có nghe như là Hắc Long nói là người ta bảo là trói cột nhà, buộc cột nhà đút cơm, nhưng mà anh thì anh chưa thấy. Nhưng nghe người ta kể chuyện là có cả cái tục đấy, buộc cái xác vào cái cột nhà, buộc làm sao cho đứng rồi vẫn đút cơm. Mà đút cơm nhốt kiểu gì ta? Tôi cũng không hiểu là bây giờ kể cả năm đấy đút cơm nhốt kiểu gì. Đó, dựng xác giữa nhà thì đấy là người Mán. Là thật ra thì là người Dao có đó, bao bùi. Đó. Là cột xác, dựng cái xác ở giữa nhà và buộc vào cột nhà, lấy cái dây mây á buộc vào cột nhà. Sau đó là nhảy múa xung quanh, thổi khèn, uống rượu, rồi nghe thầy Tào kể chuyện. Rồi đến giờ thì bón cơm. Đó. Thì chúng ta không kỳ thị, thế nhưng mà đấy những cái hủ tục thôi bỏ. Không, bây giờ thì tôi thấy là người ta cũng ấy thôi, cũng chôn, cũng được để cho bà con đến thăm hỏi viếng 3 ngày. Rồi hello Dương, chào em. Rồi mang đi chôn thôi. Cũng không có cái, tôi cũng không thấy để đến 7 ngày nữa. Còn cái làng ở trong sâu kia thì tôi cũng không biết. Lâu rồi, cách đây phải 7-8 năm tôi đi rồi. Đó. Thì nó thật sự là rất là sợ. Để 3 ngày thôi là mình thấy, bây giờ người ta cũng chỉ để 3 ngày thôi. Để dựa cột. Đúng rồi, dựa cột, bón cơm, nhảy múa xung quanh. Anh nghe người ta kể như vậy. Thầy Tào cầm con dao phép. Mới ở bên là một cái chuông. Thầy cứ lắp, thầy nhảy múa xung quanh. 3-4 ông chứ không phải một ông. 3-4 ông nhảy múa xung quanh. Sau đó là kể chuyện, kể hết. Từ chuyện trên trời dưới bể. Chuyện người rời mở đất mở nước như thế nào. Rồi sau đó là đủ thứ chuyện. Họ nói để uống rượu. Sau đó đến giờ là bắt đầu đút cơm cho cái thây. Cái thây bị buộc bằng dây mây vào cột nhà. Thì mình sợ quá. Cái đấy thì sợ quá. Thầy Tào. Người Dao là thầy Tào. Cái này thì em không thể cãi với anh được. Thì rất là đáng sợ. Thế còn ví dụ như anh em ở miền Nam, miền trong, kể về cái đám ma miền Nam là thuê BD mới thuê kèn Tây về hát vui bằng chết, thì anh chưa được dự. Nên anh cũng được xem qua clip, cũng được xem có một lần một cái người bạn quen của anh đám ma, thì có một người bạn khác, bạn ấy gọi điện video cho xem. Thì thấy cái lần đó là họ, cái đoàn diễn đó, họ đóng giả làm Tôn Ngộ Không chưa bắt giới, rồi đóng giả là yêu quái, họ võ vẽ, họ hay lắm, anh phải thừa nhận là hay. Mấy em BD hát vũ về toàn là nhựa, nhảy tăng tăng tăng hay đó. Thì phải nói là phê lắm. Thổi kèn Tây, cái đội kèn Tây nhà nào giàu á, thổi kèn Tây xem trên YouTube ba, có cái đám ma thuê đội kèn Tây về thổi chất lừ, phải nói là phê. Thì có thể là theo cái quan điểm, theo cái quan điểm của từng vùng miền thôi. Từng vùng miền thôi. Có thể là đối với họ thì là thì chết là phải vui, tại vì là cái người chết đó đã thoát khỏi cái trần gian khổ ải rồi. Đó. Là mình phải mừng cho người ta, bởi vì người ta đã thoát được cái kiếp đọa đầy để đến cái vùng cực lạc hay hơn, cao hơn. Đúng rồi, người Tây người Nùng là văn hóa như nhau em ơi. Tây Nùng là văn hóa như nhau. Đến người Mông khác, người Dao khác. Anh thì anh tiếp xúc nhiều với người Mông. Anh tiếp xúc rất nhiều với người Mông và người Dao. Người Mông nhiều nhất, anh ở với cộng đồng người Mông nhiều lắm. Đến ông cụ đầu bạc mà cũng là người Mông. Đó. Nhà giàu mới thuê, đúng rồi. Nhà giàu mới thuê. Bữa đó anh xem cái clip có nhà giàu người ta thuê đội kèn Tây. Có cái con bé hình như là leader đó. Chị Nghiệp Trầm Luân, Pháp Sư Đen sắp có rồi. Em đang dục bé Diễm Hằng rồi. Em đang dục bé Diễm Hằng viết Pháp Sư Đen rồi chị ơi. Sắp có rồi nghe. Chị chịu khó chờ vài bữa. Có cái con bé leader là con gái chứ không phải bé D. Cái bữa đó mình xem clip đó là con gái. Nó cầm cái gậy nó múa đẹp ghê luôn. Phải nói là có thể là cái quan điểm của họ là như thế, là người chết là thoát khỏi cái bể khổ trần gian thì họ sẽ được đi đến cái miền nó bình yên hơn, thì như vậy là phải mừng cho người ta. Thế nên nó mới thổi kèn Tây như vậy. Đó. Thổi kèn Tây những cái bài nhạc mà nghe nó rộn ràng lắm. Rồi BD ra hát, rồi BD múa lửa. Rồi nửa đêm BD thoát y. Có cái bữa xem một cái video YouTube là có cái chị BD nọ, chị nửa đêm là chị thoát y, chị đánh hai quả yếu nhựa, đánh bành bạch bạch bạch bạch ở trên đầu quan tài. Cái này là thật, cái video có thật, các bạn search trên YouTube đảm bảo bây giờ vẫn còn luôn. Thì nói chung là mỗi một cái vùng nó có một cái nền văn hóa riêng. Họ cho rằng là như thế. Còn tất nhiên là khi mà người thân của mình mất đi thì mình ai chả thương chả xót. Nhưng mà theo quan điểm của từng cái nền văn hóa thì ok, thì họ sẽ lên một cái vùng nó cao hơn. Đó. Còn anh thì anh rất là thích cái đám mà miền trong. Anh xem cái bữa đó bạn anh nó gọi video cho xem, thì là có mấy chú mấy anh chú hóa trang thành thầy trò nhà Tôn Ngộ Không đánh nhau với con yêu quái gấu đen. Đánh nhau từ trong nhà, đánh nhau vòng quanh quan tài, đánh nhau ra ngoài. Diễn nó hay thật, phải thừa nhận là diễn rất là hay. Cái tích đó phê. Đánh con yêu quái gấu đen này, đánh có cái chị phụ nữ, chị đóng giả thành con Bạch Cốt Tinh, nhìn cũng hay, mà múa may đánh võ như thật luôn, có võ đấy, là các chú các anh đấy là phải có võ thì mới đánh được như vậy đó. Thì những cái đó thì ở ngoài Bắc thì không có, nhưng mà có thể là do cái nền văn hóa. Ở bên Trung Quốc người ta cũng có diễn lại cái đó. Ok, chia sẻ với các bạn một chút những cái điều mình biết về những cái phong tục, những cái về cái việc tang sự. Thật ra thì nó còn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà thời gian thì có hạn, thì chúng ta chỉ đến đây thôi, bữa nào chúng ta lại nói tiếp. Một lần nữa cảm ơn quý anh chị, cô chú đã lắng nghe. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, đã donate, đã tặng sao, đã super chat. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.